Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chất của tiên linh chi thể, tự nhiên mà thành. Nhìn mây khói bao quanh toàn thân, từng sợi, đều mang theo ý cảnh mộng ảo. Đến nỗi, khi mọi người lần đầu nhìn thấy nàng, đều đột nhiên có một thoáng hoảng hốt. Luôn cảm thấy tiểu nha đầu này, là tiên tử bước ra từ trong mộng, không vướng bụi trần. Đây, đều là người nhà của chúng ta. Triệu Vân cười một tiếng. Người nhà, mỗi khi nghe hai chữ này, Liễu Như Tâm đều có một xúc động muốn khóc. Ở Liễu gia, nàng từng bao giờ nghe qua hai chữ này. Rất nhanh, hương rượu tràn ngập khắp Thiên Thu Thành. Nhìn một cái, là một hàng dài bàn rượu, không phân biệt Triệu gia Ma gia, không phân biệt Bạch gia Mộ gia, đều là người một nhà. Không khí náo nhiệt, khung cảnh ấm áp. Nói xem nào, ra khỏi Từ Hải thế nào? Tô Vũ hỏi, cả bàn đều nhìn tới. Ngay cả những người ở bàn khác, cũng đều tụ lại, mắt đăm đăm chờ đợi câu trả lời. Vị tiền bối này đã cứu ta. Triệu Vân cũng rất cơ trí, lôi thương khung ra. Các trưởng lão Ma gia thì vẫn ổn, đã sớm thấy qua rồi. Còn những lão già khác thì hai mắt khẽ híp lại. Rất rõ ràng, đây là một tia tàn hồn. Đây là thương khung. Thương khung nào? Ma quân tọa hạ đệ lục ma tướng. Vài ba câu đối thoại ngắn ngủi, hiện trường lập tức trở nên tĩnh lặng. Người đến sau đều ngạc nhiên sửng sốt, đệ lục ma tướng sao? Đó là người của 8.000 năm trước, vậy mà vẫn còn sống, lại ở Từ Hải cấm địa. Hơn nữa, còn cứu Triệu Vân tên khốn này, nghe thôi đã thấy không chân thật. Mới đến đâu chứ? Triệu Vân bình tĩnh nhất, nếu đem chiếc hộp sắt ra, nếu nói cho mọi người biết, trong hộp phong ấn là ma quân, e rằng sẽ làm kinh ngạc một mảng lớn. Nhưng nghĩ lại, ma quân có liên quan rất lớn, không thể nói lung tung được. Gặp qua tiền bối, những người có mặt, tính một người là một, đều đặt chén rượu xuống, đồng loạt chắp tay cúi người. Chủ yếu là thần thái, vô cùng cung kính, đây chính là một cường giả lão làng. Có được hậu bối như thế này, ta... Nào, uống rượu. Triệu Vân một câu, lại làm tan nát cái khí chất đang dần tốt đẹp của thương khung. Cũng may thương khung chỉ là một tia tàn hồn, cũng may hắn không có nhục thân, nếu không nhất định là một khuôn mặt đen kịt. Cố ý, ngươi chính là cố ý. Các lão bối đều ho khan, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy ngượng thay cho thương khung. 3 năm thoáng sau, không khí mới lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Triệu Vân rất hiểu chuyện, để tỏ lòng kính trọng đối với thương khung, hắn đặt thương khung lên bàn. Hơn nữa, còn đặt 3 chén rượu, thêm 1 đĩa trái cây nhỏ và 1 đĩa hạt dưa. Nhìn thế nào cũng giống như đang cúng tế, khiến mọi người không dám động đũa, sợ thương khung lật bàn. Nào, ăn cái này. So với bên này, bàn rượu không xa đó, không khí lại rất hòa thuận. Bàn đó toàn là những cô gái xinh đẹp, Liễu Như Tâm ở đó, Thanh Giao và Phượng Vũ các nàng cũng ở đó. Họ đặc biệt quan tâm đến tiểu nha đầu này, lần lượt gắp thức ăn cho nàng, khiến Liễu Như Tâm một trận hoảng sợ. Nàng chưa bao giờ có được đãi ngộ như vậy, những đại tỷ tỷ xinh đẹp này, đối xử với nàng thật tốt. Đại tỷ tỷ, có thể kể cho ta nghe về Triệu Vân được không ạ? Liễu Như Tâm nhỏ giọng nói. Muốn nghe phiên bản nào? Các nàng đồng thanh đáp lại, trùng hợp đến lạ lùng. Lời này, rất hợp ý mọi người. Bộ phim truyền hình dài 80 tập, bọn họ hoặc đã nghe, hoặc đã xem. Đó, là câu chuyện về một thanh niên tuyệt vời. Còn về các phiên bản khác thì sao? Cũng có rất nhiều, trong đó không ít, nói ra sẽ tổn thương tình cảm, không nên nói giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Ví dụ như chuyện quét dọn tệ nạn, rồi lại như nước tiểu trẻ con. Thế nào cũng được. Liễu Như Tâm cười. Thế là, từng đoạn câu chuyện cứ thế được kể ra, các nàng cũng coi như nể mặt Triệu Vân, chỉ chọn những điều tốt đẹp mà nói. Những đoạn đặc biệt đẫm máu, đương nhiên cũng không kể, sợ làm tiểu nha đầu này sợ hãi. Còn những chuyện không giữ võ đức kia, thật sự là ngại mà kể ra. Nhiều cải trắng quá. Tô Vũ thở dài. Cũng phải, hoặc là thê tử của Triệu Vân, hoặc là hồng nhan tri kỷ của Triệu Vân. Tên này, 8 phần là tuổi hợi. Triệu Vân liếc mắt một cái, nhìn Liễu Như Tâm. Có một nét ôn nhu đó, chỉ dành riêng cho thê tử. Cũng không biết là do uống quá say, hay là nhìn quá say mê. Hắn lại từ trên người Liễu Như Tâm, nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp khác. Đó là một nữ tử tên Sở Vô Xương. Dường như đang quay đầu lại mỉm cười với hắn. Nhìn nhầm rồi sao? Triệu Vân trong chớp mắt ngẩn người. Khi nhìn lại, hắn chỉ thấy Liễu Như Tâm, đâu còn bóng dáng Sở Vô Xương. Nhìn ít một chút cũng không mất đâu, kiếm nam xách bầu rượu, lại rót đầy một ly cho Triệu Vân, thuận tay, còn lén lút nhét cho Triệu Vân một gói đồ, lại sợ Triệu Vân không biết là thứ gì, trên đó, còn siêu siêu vẹo vẹo viết 3 chữ, cực lạc tán. Ở một nơi dân phong hung hãn nào đó, Nó còn có một cái tên thanh tao thoát tục hơn, đặc sản. Theo lời kiếm nam nói, vợ đã tỉnh lại, đêm nay sao có thể không có chút hoạt động đặc biệt nào chứ? Triệu Vân cũng rất thật thà, cho cả gói vào ly rượu, hòa tan trong rượu. Xong xuôi, bẻ miệng kiếm nam ra, rót hết vào. Đối với một số người nào đó mà nói, đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ rồi, nhân tài như Tô Vũ, rượu cũng không uống nữa, cứ thế nhìn chằm chằm vào kiếm nam, cứ đợi mà xem. Tên này lát nữa, sẽ hứng thơ giạt rào. Ừm, hẳn là thú tính đại phát. Biết đâu, bọn họ còn có thể học hỏi kinh nghiệm. Chư vị tiền bối, theo ta đến đây. Triệu Vân đặt ly rượu xuống, người đầu tiên đứng dậy. Nghe vậy, chư vị trưởng lão Ma gia, chư vị cường giả Bạch gia và lão tổ Mộ gia, cũng đều đứng dậy theo. Những người cùng bị Triệu Vân gọi đi, còn có Ma Tử và Phượng Vũ. Những người này, ở Thiên Thu Thành đã thuộc cấp cao tuyệt đối. Long trọng như thế, chắc chắn có đại sự. Sau khi bọn họ đi, kiếm nam cũng rời đi. Uống một ly rượu, tên này trở nên không bình thường lắm, toàn thân mặt đỏ tía tai. Trước khi đi, hắn còn kéo Chiêu Tuyết đi, không được rồi, có chút bốc hỏa. Đêm nay, là một ngày tốt lành. Một vài kẻ không biết xấu hổ lắm, như tên Tô Vũ kia, cũng đi theo, còn lôi kéo cả tên to con Man Đằng, cùng với Vô Niệm cái tên trai thẳng sắt thép kia. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Đã đến lúc dẫn bọn họ đi mở rộng tầm mắt rồi. Nhưng bọn họ, định sẵn cái gì cũng không thấy được, bị một đám lão gia hỏa Mộ gia đánh cho bán sống bán chết. Thiên Thu Thành nhiều cây cổ siêu vẹo, luôn có mấy cây phù hợp với bọn họ. Bên này, Triệu Vân đã tiến vào đỉnh cao nhất trong thành. Đại trận trượng như thế, có chuyện gì vậy? Ma Tử xách bầu rượu, ở một tiếng. Đây, của ngươi. Triệu Vân phất tay lấy ra Huyền Vũ Hắc Ma Giáp, đưa cho Ma Tử. Ma Tử thấy vậy, mắt sáng rỡ, tự nhiên nhận ra bộ khôi giáp này. Dù tàn phá, nhưng sửa chữa vẫn có thể dùng được, lực phòng ngự cực kỳ mạnh. Vào thời man hoang, đệ bát ma tướng dưới trướng ma quân được xưng là phòng ngự mạnh nhất, sở dĩ chịu đòn giỏi, chính là nhờ vào bộ khôi giáp này. Sau này truyền đến tay Ma Điện, thuộc về Ma Điện Thánh Tử. Không cần hỏi, chính là Triệu Vân đoạt từ tay Ma Điện mà có. Cái này sao mà tiện được? Ma Tử tiện tay ném bầu rượu đi, miệng nói hay ho, tay lại rất thành thật, nhanh nhẹn nhận lấy. Đây, của ngươi. Triệu Vân phất tay, lại lấy ra ma tâm kính, đưa cho Phượng Vũ, là ma gia thánh nữ. Phượng Vũ sao có thể không nhận ra ma tâm kính, lại vô cùng hợp với nàng. Có tấm gương này, chiến lực tất bạo tăng. Đa tạ. Phượng Vũ cười duyên dáng một tiếng. Các lão gia hỏa thì khoanh tay, trong đó có vài người, còn ngáp ngắn ngáp dài ở đó. Ánh mắt nhìn Triệu Vân, cơ bản đều là liếc xéo. Ý gì đây? Gọi bọn ta đến đây, chỉ để xem ngươi tặng bảo bối cho người khác thôi sao? Liếc xéo thì liếc xéo, nhưng mọi người đều không phản đối. Đã là vật của ma vực, truyền cho ma gia thánh tử và thánh nữ, cũng coi như vật về nguyên chủ. Nhưng, trong này, dường như không có chuyện gì của bọn họ. Chẳng lẽ, cũng muốn chia bảo bối cho bọn ta? Triệu Vân không nói rõ, lấy ra bất diệt chiến kích. Đây là... Chư vị trưởng lão ma gia thần sắc kinh ngạc, tuyệt đối không nhận nhầm. Đây là bất diệt chiến kích, binh khí của ma quân. Cường giả Mộ gia và Bạch gia thấy vậy, ánh mắt cũng sáng lên, khí tức bá đạo như vậy, khí vận đáng sợ như vậy, không nghi ngờ gì chính là bất diệt chiến kích. Ma quân táng diệt 8.000 năm, binh khí của hắn lại ở trong tay Triệu Vân. Nếu đoán không sai, chắc chắn cũng là có được từ ma vực. Đúng là kích như tên gọi, sao lại bá đạo đến thế, xứng danh với danh hiệu ma quân. Đúng lúc mọi người kinh ngạc, Triệu Vân lại rời ra một cỗ quan tài, chính là băng ngọc quan, là cái mà Liễu Như Tâm dùng trước đây, chỉ là giờ khắc này nằm bên trong là đệ cửu ma tướng. Thấy vậy, chư vị trưởng lão ma gia đôi mắt giả nheo lại. Người này nhìn có chút quen mặt, giống hệt với bức họa được thờ phụng trong từ đường ma gia của bọn họ. Cùng một khắc, bọn họ đồng loạt liếc mắt, đồng loạt nhìn Triệu Vân. Triệu Vân nhẹ gật đầu, coi như ngầm đồng ý. Thật là khai sơn tị tổ của ma gia sao? Chư vị trưởng lão kích động không thôi, đồng loạt chỉnh tề, hành một đại lễ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cường giả Mộ gia và Bạch gia đều khó tin, sớm đã nghe danh đệ cửu ma tướng, đây là lần đầu tiên gặp người thật, không ngờ lại là một thi thể, lại được bảo tồn 8.000 năm. Ồ không đúng, hẳn là một thi khôi cấp thiên võ, chỉ là, chủ nhân chết rồi, nàng ta thành vật của chủ nhân hắn. Như vậy, câu chuyện bên trong này, thì nhiều lắm rồi. Theo như bọn họ nghĩ, phần lớn là Triệu Vân, đoạt từ tay tộc thi nhân mà có thi khôi cấp thiên võ, đối phương đẳng cấp tuyệt đối không thấp, yếu nhất cũng là chuẩn thiên đỉnh phong, bọn họ khó mà lường trước được, Triệu Vân cấp địa tàng cảnh này, làm sao mà đoạt được. Tiểu cửu, thương khung nghẹn ngào. Lại muốn bay ra khỏi cổ tay Triệu Vân, lại muốn lao về phía phù hàm. Triệu Vân tế một tia lôi điện, giữ thương khung cố định trên cổ tay, không phải không cho thương khung qua đó, mà là trạng thái hiện tại của phù hàm sẽ làm tổn thương linh hồn của hắn. Dù sao, Phù Hàm không phải thi thể bình thường, nàng ta là một thi khôi, toàn thân trên dưới đều là thiên võ sát khí, đừng nói một tia tàn hồn, ngay cả bọn họ cũng không dám tới quá gần. Mọi người không nói gì, đều nhìn Triệu Vân, trước có Huyền Vũ Hắc Ma Giáp, sau có Ma Tâm Kính, tiếp đến là Bất Diệt Chiến Kích, lại là thi thể Phù Hàm, phía sau chắc chắn còn nữa, bằng không cũng sẽ không gọi bọn họ đến đây, toàn bộ long trọng như thế này, tất có thâm ý nào đó. Quả nhiên, Triệu Vân rời ra hai cái hộp sắt, một cái từ Bạch Gia mang đến, một cái từ Mộ Gia mang đến. Hắn gọi Bạch Gia và Mộ Gia đến, chính là vì nguyên nhân này, vật truyền thừa từ đời này sang đời khác, bọn họ đều có quyền được biết. Còn về người Ma Gia, tự nhiên cũng có, bởi vì thứ được phong ấn bên trong, mới là tị tổ chân chính của bọn họ. Các ngươi có biết đây là thứ gì không? Triệu Vân hỏi. Nghiên cứu nhiều năm, cũng không biết là vật gì. Lời này vừa dứt, lão tổ Mộ Gia và lão tổ Bạch Gia đồng thanh nói. Nói xong, hai người còn nhìn nhau một cái. Rất hiển nhiên, hai cái hộp sắt giống hệt nhau này, thuộc về hai nhà bọn họ. Chẳng trách lại gọi bọn họ đến đây, đây là muốn nói ra bí mật động trời sao? Mấy vị trưởng lão Ma Gia, thì nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, không biết là cái gì? Đây chính là bát bộ phù đồ. Triệu Vân chậm rãi nói. Bát bộ phù đồ, trừ Ma Tử và Phượng Vũ Gia. Các lão bối có mặt ở đó, đều cau mày, xem ra, hình như đều đã nghe qua, nhưng Triệu Vân khẳng định, bọn họ đều chưa từng thấy. Thế nào là bát bộ phù đồ? Ma Tử và Phượng Vũ đều hỏi, bát bộ phù đồ là phong ấn độc đáo của Phật gia, cũng là phong ấn có cấp bậc cao nhất của Phật gia. Đại trưởng lão nói, loại phong ấn này vô cùng đẫm máu, sẽ phân thây người bị phong ấn, phân thây thành 8 mảnh, riêng rẽ phong ấn trong 8 hộp sắt, sau đó dùng thêm bí văn, gọi là bát bộ phù đồ. Lại tàn độc như vậy. Ma Tử và Phượng Vũ đều hít vào một ngụm khí lạnh, khó mà tưởng tượng nổi, loại phong ấn đẫm máu như thế này, lại là kiệt tác của Phật gia, là muốn khiến người bị phong ấn, vĩnh viễn không được siêu sinh sao? Bên trong phong ấn là ai? Các lão bối đều nhìn Triệu Vân. Bất Diệt Ma Quân. Triệu Vân không che giấu, cuối cùng cũng tiết lộ đáp án. Nghe vậy, tất cả mọi người đều chấn động, kinh ngạc đến há hốc mồm, đặc biệt là chư vị trưởng lão Ma gia, từng người một như bị sét đánh. Thần thái trên mặt từng chút một biến thành kinh hãi và chấn động. Rất lâu sau, mọi người đều không nói gì. Chỉ vì, tin tức này quá mức đáng sợ, Bất Diệt Ma Quân đó. Lại bị Phật gia phong ấn, hơn nữa còn là phong ấn phân thây, nếu không phải Triệu Vân nói ra, ai dám tin, một cái hộp sắt lại ẩn chứa bí mật động trời như thế. Lão tổ, chư vị trưởng lão Ma gia phủ phục trên mặt đất, lại khóc giống lên. Thương khung cảm động sâu sắc, tâm cảnh bi ai, ngay cả Bất Diệt Chiến Kích cũng run rẩy ong ong. Ma Quân vẫn còn sống. Lão tổ Mộ Gia nhỏ giọng hỏi. Triệu Vân lại gật đầu, lại một lần nữa làm kinh hãi các lão gia hỏa, đặc biệt là lão tổ Mộ Gia và lão tổ Bạch Gia. Choáng váng nhất, vật truyền thừa của tổ tiên bọn họ lại là bát bộ phù đồ, chẳng trách lại bị bên ngoài để mắt tới. Thứ bọn họ muốn không phải hộp sắt, mà là Bất Diệt Ma Quân. Không nói những cái khác, chỉ nói tộc thi. Nếu để tộc thi tập hợp đủ hộp sắt, nếu bọn họ thao túng Ma Quân, thiên hạ không đại loạn mới là lạ. Người có biết các hộp sắt khác ở đâu không? Chư vị trưởng lão Ma Gia đã đứng dậy, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Triệu Vân. Tộc thi, huyết y môn và hỏa long tộc đều có, chỉ là không biết có mấy cái. Triệu Vân đem những gì mình biết, nói hết ra. Một nguyên nhân khác mà hắn gọi mọi người đến, chính là để giúp tìm hộp sắt. Hắn muốn tập hợp đủ Bất Diệt Ma Quân, cũng muốn phục sinh Bất Diệt Ma Quân. Đương nhiên, hắn có tư tâm. Ma Quân không chỉ là hùng chủ của ma vực. Không chỉ là tiền bối của Ma Gia, mà còn là một luyện đan sư, Ma Quân có thể luyện ra một viên trường sinh bất lão đan, nhất định còn có thể luyện ra viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư chỉ cần có thể luyện ra, liền có khả năng phục sinh phụ thân, Sở Vô Xương, Diệu Ngữ và Phù Hàm bọn họ. Tìm trường Minh Đăng là một con đường mà luyện chế trường sinh bất lão đan, chính là con đường thứ hai mà hắn nghĩ tới, nếu Ma Quân không luyện ra được, vậy thì còn có hắn, chỉ cần Ma Quân cho hắn đan phương của bất lão đan. Hắn không ngại bắt đầu từ con số không trở thành một luyện đan sư, còn về tài liệu luyện đan, hắn sẽ dùng cả đời đi tìm kiếm, mà tiền đề của con đường này, chính là Ma Quân phục sinh, cho dù là hy vọng nhỏ bé đến mấy, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Mọi người lại trầm mặc, thật lòng mà nói, ba thế lực mà Triệu Vân nói tới này, với nội tình hiện tại của bọn họ, thật sự không thể đánh nổi, đều là các siêu cấp đại tộc hàng đầu, hơn nữa đều ở Nam Vực, khai chiến chính là toàn quân bị diệt. Thống nhất ngũ mạch, thương khung vang lên một tiếng keng. Cái gọi là ngũ mạch, tự nhiên là ngũ mạch truyền thừa của ma vực. Lời này rất hợp ý mọi người. Vị này, không phải người bình thường, là đệ lục ma tướng, từng theo ma quân chinh chiến thiên hạ. Nếu do hắn ra mặt, có lẽ liền có thể không đổ máu mà thống nhất ngũ mạch. Thật sự không được, vậy thì khai chiến. không đánh được tộc Thi, Huyết Y Môn và Hỏa Long tộc, thu phục ngũ mạch vẫn là dễ như trở bàn tay. Không phục, vậy thì đánh cho ngươi phục. Đúng lúc mọi người đang hưng phấn, Triệu Vân đột nhiên phun máu, một bước không vững, suýt nữa ngã sấp xuống, được ma tử một tay đỡ lấy, khí tức lập tức suy yếu, khuôn mặt vốn hồng hào, cũng trong chốc lát trắng bệch. Lời nguyền, vẫn là lời nguyền chưa từng ngừng công kích, dù Nguyệt Thần và bọn họ liều chết đối kháng, vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng, bọn họ đều đã cố hết sức, không một khắc nào buông lỏng, may mắn, Triệu Vân lần này bị thương không quá nặng. Nàng là ai? Hoàng Phi khép mắt, nhìn thẳng Triệu Vân. Một cố nhân. Triệu Vân hít sâu một hơi. Lời hắn vừa dứt, liền nghe Diệu Ngữ đột nhiên thốt lên một tiếng, tướng công. Hoàng Phi nghe vậy, hàng lông mày thanh tú nhướn cao, đây mà là cố nhân ư? Ta từng bị nương thân nàng bắt đi, kết một cuộc minh hôn với nàng. Triệu Vân khẽ ho một tiếng. Cái này, dù là với kinh nghiệm của Hoàng Phi, cũng cảm thấy vô cùng mới lạ. Minh hôn ư? Nàng tự nhiên là từng nghe qua, có vài truyền thừa cổ xưa đến nay vẫn còn giữ gìn tập tục này. Không ngờ Triệu Vân lại có cơ duyên như vậy, khi sư hồn đại trận cũng chưa từng nghe nói có tình tiết này. Vì minh hôn, mới thành người sống chết. Hoàng Phi lẩm bẩm trong lòng, rõ ràng là một người chết, vậy mà lại có thể mở miệng nói chuyện. Minh hôn trong truyền thuyết quả nhiên vô cùng quỷ dị, ngay cả nàng cũng không biết rốt cuộc là vì sao. Tiền bối, có thể cứu nàng không? Triệu Vân khẽ nói. Hoàng Phi không đáp lời, chỉ vòng quanh Diệu Ngữ. Rất lâu sau, nàng mới hồi đáp, nàng cứ tạm ở lại chỗ bản cung, để ta tra cứu bí quyển. Lời vừa dứt, nàng lại bắt đầu vòng quanh Triệu Vân, như thể đang nghiên cứu bảo bối, trên dưới đánh giá, thỉnh thoảng còn đưa tay, véo véo cánh tay và bắp chân nhỏ của Triệu công tử, khiến toàn thân hắn cảm thấy không tự nhiên. Đừng thấy hắn địa tàng ngũ trọng, đừng thấy hắn có chín thành tiên lực. Nhưng đối mặt với vị này, dù có hóa kỳ lân cũng sẽ bị đánh tan thành cho bụi. Dưới thiên võ cảnh, không ai là đối thủ của Hoàng Phi. Dù là cường giả thiên võ cảnh, Hoàng Phi cũng có thể đối đầu trực diện. Hoàng Phi thật sự có khí chất cao quý. Hoàng Phi đẹp tựa thiên tiên. Hoàng Phi là người tốt nhất thiên hạ. Đây là những lời trong lòng Hoàng Phi đọc được từ Triệu Vân. Trên thực tế, những lời này đều do Triệu công tử tự bịa đặt trong lòng. Biết Hoàng Phi có thể đọc tâm ngữ của hắn, nên đã chuẩn bị từ trước và chỉ chuyên chọn những lời hay ý đẹp để nói. E rằng những lời có thể dùng để ca ngợi nữ tử trên đời đều đã được hắn lôi ra hết lượt. Có thể tự lừa mình thì cũng có thể lừa Hoàng Phi, tuyệt đối không thể để cho tiện nhân này đọc ra bí mật của hắn. Ngươi có Trương Lương kế, ta có Qua Tường thê, ai sợ ai chứ? Lớn đến chừng này, hắn còn chưa từng nói những lời xến sẩm như vậy. Theo lời Nguyệt Thần nói, nếu hắn mà tán gái như vậy, thì con cái đã đầy đàn rồi. Đứa trẻ này có thể dạy được vậy. Hoàng Phi mỉm cười, vẻ mặt vô cùng tâm đắc. Thì ra là thế. Tiểu tử này là một thanh niên tốt. Lần này nhìn kỹ, càng thấy thuận mắt hơn. Rất lâu sau, mới nghe nàng mở miệng, tiên lực từ đâu mà có? Đến từ Tử Hải. Ánh mắt Triệu Vân vô cùng chân thành. Cấm địa kia, rốt cuộc giấu giếm bí mật gì? Hoàng Phi lại hỏi. Sát trận, Triệu Vân không giấu giếm, tiên cấp chu sát trận. Vậy ngươi, làm sao ra được? Hoàng Phi cười nhìn Triệu Vân. Sát trận có khiếm khuyết, ta chui ra từ một kẽ hở. Triệu Vân đáp lời thâm trầm. Từ chui dùng thật hay. Hoàng Phi nghe xong, đều cảm thấy ý vị thâm trường. Tuy nhiên, những gì Triệu Vân nói đều là lời thật. Hoàng Phi đêm nay, dường như rất không có võ đức, mỗi khi hỏi một câu, nhất định sẽ đọc tâm ngữ của hắn. Nói dối thì không thể lừa được nàng, vào thời khắc mấu chốt, đưa ra chút thật tình thật ý, vẫn là vô cùng cần thiết. Tiền bối, ta đã hố trăm vạn đại quân. Triệu Vân đủ cơ trí, lập tức phản khách vi chủ. Đương nhiên, hắn nói lời này không phải chỉ để đùa vui, mà có thâm ý riêng, lập được công lớn như vậy, thân là Hoàng hậu Đại Hạ Long Triều. Nếu không ban thưởng cho hắn chút gì, thực sự là không hợp lý. Muốn gì, cứ nói thẳng. Hoàng Phi cười nói, quả thực là nên ban thưởng chút gì đó. Khoảnh khắc này, Triệu Vân suýt chút nữa thốt ra bốn chữ, thả nương ta ra. Nhưng hắn vẫn kiềm lại được, cũng như những gì hắn đã nghĩ trước đó, hắn không xác định được lập trường. Nếu như nương thân thực sự liên quan đến bí mật kinh thiên động địa, kinh thiên đến nỗi ngay cả Hồng Uyên cũng không che giấu được lòng tham, vậy thì tối nay hắn đừng hòng rời đi. Dù hắn có thể trốn thoát, nhưng nương thân còn đang bị giam trong hình tháp. Nghĩ đi nghĩ lại. Cẩn trọng là hơn. Ta muốn. Trường Minh Đăng. 3 năm chớp mắt sau, Triệu Vân mới lại mở miệng. Hoàng Phi khẽ nhíu mày. Nói thật, nàng từng nghe nói đến vật này, Linh Lung cũng từng tìm nàng. Hỏi nàng có Trường Minh Đăng không, nàng đã nghe nhưng chưa từng thấy. Càng không biết Trường Minh Đăng dùng để làm gì, giờ đây cơ ngân cũng muốn. Khiến nàng khá ngạc nhiên, còn không khỏi nảy sinh chút hứng thú. Bản cung không có. Hoàng Phi mỉm cười, khẽ lắc đầu. Triệu Vân vẻ mặt tiếc nuối. Trường Minh Đăng không phải vật phàm, người bình thường cũng không thể có được. Hoàng Phi lấy ra một đạo chữ vật phù, nàng không có Trường Minh Đăng, nhưng tài nguyên tu luyện thì không ít, đương nhiên, đều lấy từ quốc khố. Công lao lớn như vậy, e rằng không ai có lý do để phản đối. Triệu Vân nhận lấy, liếc nhìn một cái. Hoàng Phi quả nhiên ra tay hào phóng, tài nguyên tu luyện trong chữ vật phù vô cùng phong phú, đan dược, linh dịch, bí quyển, ngân phiếu, binh khí cái gì cũng có, hơn nữa đều không phải phẩm phẩm, chủ yếu là số lượng rất lớn, không thể dùng tiền mà đo lường được, bởi vì trong đó có vài thứ, trên thị trường không thể mua được. Vật này, chắc là ngươi sẽ thích. Hoàng Phi phất tay, lại đưa tới một đạo chữ vật phù. Triệu Vân nhìn thấy, mắt sáng lên, trong chữ vật phù phong ấn một tia sét, là tia sét màu đỏ, đúng chuẩn cấp độ thiên lôi, ánh lôi quang màu đỏ có ý cảnh yêu mị, nhìn một cái cũng khiến tâm thần hoảng hốt, hẳn là lôi thuộc tính âm, dù bị phong ấn trong chữ vật phù, cũng có thể nghe thấy tiếng sẹt sẹt. Suy mị thiên lôi, ban thưởng cho ngươi. Hoàng Phi mỉm cười. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân nhanh nhỏ nhận lấy, xoay người vụt chạy, phía sau, Hoàng Phi nhìn hồi lâu. Không ít lần hít sâu một hơi, nàng chưa từng xem trọng cơ ngân đến thế, trong cùng thế hệ, không ai có thể che lấp được hào quang của hắn, ngay cả con gái nàng là Đại Hạ Long Phi cũng không thể. Có vài chuyện, đêm nay nàng không hỏi. Dù có hỏi, tiểu tử kia cũng sẽ không nói. Dù có nói, nàng cũng chưa chắc sẽ tin, vì vậy, vẫn nên giữ chút riêng tư cho người khác thì hơn, rồi sẽ có một ngày, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, ví dụ như thân phận thực sự của cơ ngân, cái gọi là sư hồn đại trận kia, rõ ràng là đầy rẫy sơ hở. Bên này, Triệu Vân đã ra khỏi Ngự Hoa Viên. Hắn không vội vã rời đi, tìm một chỗ, liền cởi giày, đứng đó lặng lẽ cảm ứng, dùng đại địa linh chú, hết lần này đến lần khác dò xét xuống dưới, khẳng định người kia vẫn còn ở đó, hắn muốn xem là ai. Rất lâu, không thấy hắn nói lời nào, trong khoảng thời gian đó, thường thấy hắn nhíu mày. Dưới lòng đất có càn khôn, nói chính xác hơn là một loại che đậy bí ẩn, ngay cả đại địa linh chú của hắn cũng không thể xuyên qua lớp che đậy đó. Cũng không biết là cấm chế do hoàng tộc thiết lập, hay là cấm chế do người kia đặt ra, chỉ biết cấp độ rất cao, có thể dò xét được đại địa linh mạch, nhưng lại không tìm thấy khí tức của người kia. Muốn tìm thấy, cũng không phải là không được. Chẳng qua, cần tốn rất nhiều thời gian, hắn đang làm gì ở đó vậy? Trong bóng tối, có không ít tiếng thì thầm. Đều là cường giả hoàng tộc, đều là do hoàng phi phái tới, tự nhiên là để bảo vệ cơ ngân, không cần quá lâu, tin tức hắn còn sống sẽ truyền khắp đại hạ. Các nước cũng sẽ nghe thấy, nhất định sẽ còn có thích khách. Triệu Vân đứng đó, đủ một khắc đồng hồ. Trong khắc đồng hồ này, không thấy hắn nhúc nhích, giống như một bức tượng đá. Không ai biết hắn đang làm gì. Ít nhất, những lão bối ẩn mình trong bóng tối không hề hay biết, là ngươi. Một khắc nào đó, Triệu Vân đột nhiên mở mắt, đồng tử lóe lên kinh mang. Hắn đã dò ra là ai, và lẽ ra phải sớm nghĩ đến là ai, Ân Minh. Thằng nhóc được lắm. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang chợt lóe. Là hắn đã xem thường Ân Minh. Hay nói đúng hơn, là xem thường Ân Chú. Đại tế tự của hoàng tộc quả nhiên không phải chỉ để trưng bày. Đa phần cũng biết bên dưới có đại địa linh mạch, nên mới tìm một con đường bí mật đưa Ân Minh vào. Hèn chi lâu như vậy không thấy tin tức của Ân Minh. Hóa ra, là đang trốn trên linh mạch lén lút phát triển sao. Hắn thu lại cảm ứng, cũng xỏ giày vào. Một đường đi ra ngoài, thầm nghĩ, nên làm thế nào để lôi Ân Minh ra. Xuống đó đánh một trận. Cách này hiển nhiên không khôn ngoan, sẽ kinh động hoàng tộc. Trực tiếp nói với Hoàng Phi, chắc chắn cũng không được, làm như vậy cũng sẽ đả thảo kinh xà, đúng là có thể đưa Ân Minh đi. Nhưng hắn, cũng đừng nghĩ tới việc xuống đó nữa, hoàng tộc nhất định sẽ phòng bị, cũng nhất định sẽ điều tra triệt để. Không chừng, còn sẽ mời hắn một ly vong tình thủy. Ai bảo linh mạch liên quan quá lớn. Không phải người của đại hạ hoàng tộc, liền không có tư cách biết. Cho nên nói, chuyện này vẫn là tự mình giải quyết thì tốt hơn. Để ngươi ở lại thêm một ngày, ngày mai ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Triệu Vân thầm nghĩ, so với Ân Minh, hắn càng muốn tìm Bát Nhã nói chuyện. Tại cổng cung, hắn đụng phải một người quen. Nói đúng hơn, là một kẻ thù, Tự Y Hầu. Khoảnh khắc nhìn thấy Tự Y Hầu, hắn rất muốn thi triển thuấn thân. Với khoảng cách như vậy, tung ra một đòn tuyệt sát, có lẽ có thể diệt Tự Y Hầu. Dù là không diệt được, hắn cũng có thể khai kỳ lân hóa cưỡng chế giết hắn. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn nhịn xuống. Giết Tự Y Hầu, hắn cũng không cần đi nữa. Đây là ở Hoàng Cung, kinh động Hồng Tước và Hồng Uyên, sẽ bị đánh thành cho tàn. Nếu là ở ngoài thành, vậy thì dễ nói rồi. Một vài thủ tục vẫn cần phải làm, cách thật xa, hắn liền hành một lễ. Cơ ngân, nhìn thấy Triệu Vân, Tự Y Hầu hai mắt khẽ híp lại. Rất rõ ràng, tin tức cơ ngân còn sống. Dương Huyền Tông và Linh Lung bọn họ cũng không hề báo cho Tự Y Hầu, Thậm chí giờ phút này nhìn thấy, vẫn một mặt mờ mịt, xác định là Cơ Ngân, nhưng thằng nhóc này, không phải đã chôn thân ở Tử Hải rồi sao? Sao lại còn sống, trước đó hắn lại hoàn toàn không biết gì? Đây là trùng hợp. Hay là nói, có người cố ý giấu hắn? Những điều này, đều đã không quan trọng. Quan trọng là, Cơ Ngân làm sao còn sống đi ra được? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn có khí tức này, sao lại phiêu hốt như vậy, đây là tiên lực. Nhận ra là tiên lực, trong mắt hắn lóe lên một đạo kinh mang, toàn bộ đại hạ Long Triều, chỉ có Hoàng Phi có tiên lực, hơn nữa, còn là bán tiên chi lực, thằng nhóc này là từ đâu tới, có được từ Tử Hải. Khoảnh khắc này, tư duy của hắn bị ảnh hưởng rất lớn. Cũng là khoảnh khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy cơ duyên vấn đỉnh thiên võ, mà cơ duyên này, chính là Triệu Vân. Nếu nuốt chửng Triệu Vân, hoặc coi hắn như dược dẫn luyện thành đan dược, hắn nhất định có thể đột phá. Có lẽ là tham lam, có lẽ là dục vọng, khiến hắn nhịn không được xuất thủ, muốn bắt sống Triệu Vân. Bất quá, hắn cũng cứng rắn nhịn xuống. Triệu Vân không dám động thủ trong hoàng cung, hắn cũng có cố kỵ. Dù sao, Cơ Ngân cũng là công thần của đại hạ, vô cớ bắt Cơ Ngân, đám lão gia hỏa tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đối với Triệu Vân hành lễ, hắn chỉ khẽ ừ một tiếng, đầy uy nghiêm, mà lại không mặn không nhạt. Ngày đó, mối thù ở Thiên Tông, hắn vẫn còn nhớ rõ sao. Vì Cơ Ngân, Dương Huyền Tông suýt chút nữa đã ra tay mạnh. Hắn là Tự Y Hầu, tự nhiên không thể nhịn. Cứ đợi đó. Ngày khác nhất định sẽ tìm hai người này tính sổ. Triệu Vân nhẹ nhàng bước qua, đối với sự tham lam của Tự Y Hầu, cảm nhận vô cùng rõ ràng. Hắn không sợ hãi, thật sự muốn đánh. Vậy thì ra ngoài thành mà đánh, không đánh chết ngươi, lão tử đây không họ Triệu. Triệu Vân ra khỏi cung, thẳng tiến Thiên Tông. Còn Tự Y Hầu, thì đi tới Ngự Hoa Viên. Hoàng Phi vẫn còn ở đó, đã đưa Diệu Ngữ đi rồi, chỉ còn lại Băng Ngọc Quan và Nữ Soái. Tự Y Hầu nhìn thấy, lông mày nhíu chặt, sao lại như vậy? Trong dự liệu, Hoàng Phi thản nhiên nói, tà vật của nàng, càng ngày càng mạnh rồi. Càng mạnh thì càng có hy vọng. Tự Y Hầu nói một tiếng kiên quyết. Ngươi điên rồi. Hoàng Phi lạnh lùng nói, mạng của Sở Lam không phải là mạng sao? Ta mặc kệ, ta chỉ cần nàng sống. Tự Y Hầu gầm nhẹ, trong mắt đã tràn ngập tơ máu, đỏ ngầu một mảnh, giờ phút này hắn, rõ ràng đã có chút dữ tợn, tắm trong ánh trăng, tựa như một con ma quỷ. Hoàng Phi muốn nói lại thôi. Cho đến cuối cùng, nàng cũng chỉ còn lại một tiếng thở dài. Người có chấp niệm, rốt cuộc là tốt hay xấu, nàng đã không phân biệt rõ được nữa. Nàng chỉ biết, Tự Y Hầu thật sự đã điên rồi. Phản chiếu tinh huy, Triệu Vân một đường trở về Thiên Tông. Vừa vào Thiên Tông Sơn Môn, liền có một đám lớn thân ảnh nhảy ra, có Dương Huyền Tông, Linh Lung, Lão Huyền Đạo, Vân Yên, Đan Huyền. Ngay tại chỗ vây hắn lại kín mít, xem ra, đều đã nhận được truyền tin của Hoàng Phi, lúc này mới ở đây thủ châu đãi thố, tìm thằng nhóc này mấy ngày rồi, lại tự mình trở về. Nhìn thấy hắn, mọi người đều chợt nảy sinh một loại xúc động, muốn đem thằng này đặt lên bàn án, treo một cái bảng, thật tốt cúng bái. Hắn là một nhân tài, có thể trừ tà. Triệu Vân cười ha ha. Mọi người cũng cười ha ha. Xong rồi, người nào đó liền bị mời đi uống trà, địa điểm liền chọn ở trưởng giáo Sơn Phong, một đám lớn lão gia hỏa, tụ tập đông nghịt, giống như thẩm vấn phạm nhân, từng người đều nghiêm chỉnh. Thế là, Triệu công tử lại nghiêm chỉnh kể rất nhiều chuyện cho đám lão gia hỏa này, không phải tất cả mọi người đều là Hoàng Phi, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đọc được tâm tư như Hoàng Phi. Lừa phỉnh đám lão gia hỏa này, người nào đó đối đáp trôi chảy, không phải khoác lác, ngay cả chính hắn cũng không tìm ra sơ hở, nói đến cuối cùng, ngay cả chính hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ. Có thể lừa người không phải là giỏi. Có thể lừa cả chính mình tin là thật, đó mới thật sự là đăng phong tạo cực. Đến tận đêm khuya, Triệu Vân mới được thả xuống núi. Trước khi đi, Triệu Vân lại vơ vét không ít tài nguyên tu luyện. Hoàng Phi hào phóng, Thiên Tông trưởng giáo cũng hào phóng. Có lẽ tâm tình không tệ, Dương Huyền Tông cho còn nhiều hơn cả Hoàng Phi. Nói thật, nhiều ngày như vậy, Dương Huyền Tông chính là đêm nay vui vẻ nhất. Thiên Tông có người kế nghiệp. Đại hạ có người kế nghiệp. Đêm nay, có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Đám lão gia hỏa thì cảm thán không thôi, đến khi xuống núi vẫn còn chưa thỏa mãn. Cơ Ngân rất nổi tiếng, nổi đến mức sắp bốc cháy rồi. Những chiến tích hắn tạo ra, đều thuộc cấp thần thoại. Giết chết nhân tài các nước, hãm hại trăm vạn đại quân, cho dù đến Nam Vực. Cũng không làm yếu đi danh tiếng đại hạ, ngay cả cấm địa cũng không nhốt được hắn. Yêu nghiệt như vậy, ngàn năm cũng không thấy một người. Trạm kế tiếp, là ở đâu? Trên con đường nhỏ trong núi, Vân Yên cùng Triệu Vân sóng vai đi. Người nói là Vân Yên, mà cái trạm kế tiếp trong miệng nàng, nói ra cũng khá hàm ý. Đầu tiên là Ma Vực, sau đó là Biên Quan, rồi đến Nam Vực. Tiểu đồ nhi của nàng, hình như đi tới đâu cũng nổi tiếng tới đó. lần sau ra ngoài dạo chơi, chắc chắn vẫn sẽ là một màn lớn. Không đi nữa, mệt rồi. Triệu Vân một lời thốt ra đầy ưu tư, ngữ trọng tâm trường. Vân Yên tự nhiên sẽ không tin lời nói dối của hắn. Mấy lần trước, thằng này cũng nói lời thề son sắt, sau đó thì sao? Ngoảnh đầu liền không thấy người nữa, khi nghe được tin tức của hắn lần nữa, nhất định là đại sự kinh thiên động địa, như biên quan Đông Nam. Bên bọn họ đang nóng ruột nóng gan, bên kia đã hãm hại trăm vạn đại quân rồi. Ngoan ngoãn chút đi, nếu không vi sư sẽ nổi giận đó. Lời này của Vân Yên nói ra, không giống như đang nói đùa. Triệu Vân nghiêng mắt, quét mắt nhìn Vân Yên từ trên xuống dưới. Nửa đêm rồi, sư phụ cũng thật thú vị, đây là đang hù dọa đồ nhi sao? Biết ngươi đã tiến giai chuẩn thiên cảnh, nhưng ngươi, hình như đã đánh không lại ta rồi, đừng để ta gặp ngươi ở bên ngoài. Nếu không, ta cũng sẽ tìm cho ngươi một cây cổ thụ treo lên. Đến dưới Thanh Vũ Phong, Vân Yên mới rời đi. Đi được một đoạn xa, nàng vẫn ngoái đầu nhìn lại, thấy Triệu Vân đã lên Thanh Vũ Phong, nàng mới yên tâm. Kỳ thực, sau khi nàng đi, Triệu Vân lại đi xuống. Hơn nữa, tên này là sách kiếm xuống, thẳng tiến tới sân phong của Bát Nhã. Dưới ánh trăng, thiên tông yên tĩnh lạ thường. Triệu Vân vừa xuống Thanh Vũ Phong, liền biến mất tăm hơi. Những lão bối âm thầm bảo hộ hắn đều nhảy ra, cùng nhau gãi đầu. Về phần Triệu Vân, hắn đã leo lên Vũ Hóa Phong. Nhận thấy lần trước động tĩnh quá lớn, lần này hắn lén lút lẻn lên. Thế nhưng, khi vào trong núi, lại không thấy Bát Nhã đâu, cũng không ngửi thấy khí tức của nàng. Cơ Ngân. Đột nhiên, một tiếng nói phá vỡ sự yên tĩnh tại đây, chính là phong chủ Vũ Hóa Phong Ngọc Cẩm. Nàng trong bộ bạch y thoát tục, thấy Triệu Vân thì thần sắc rất kinh ngạc, sau khi xác nhận là Cơ Ngân, lại đầy vẻ khó tin. Tiểu tử này, chẳng phải đã được chôn vùi trong Tử Hải Cấm Địa rồi ư? Chuyện này đã sớm truyền khắp đại hạ, người của Thiên Tông và Hoàng tộc đều biết, sao hắn vẫn còn sống chứ? Xem ra, tin đồn có sai sót. Cũng có thể, đây là màn sương nghi hoặc do đại hạ tung ra, chỉ để mê hoặc tứ phương. Sư bá, Bát Nhã đâu rồi? Triệu Vân hỏi. Ngọc Cẩm thu lại ánh mắt, nhìn thoáng qua thanh kiếm Triệu Vân đang cầm trên tay, mới nhàn nhạt nói, nàng ra ngoài lịch luyện rồi. Nàng đi đâu lịch luyện rồi? Triệu Vân truy hỏi thêm một câu. Ngươi và Bát Nhã, có thù oán gì với nhau? Ngọc Cẩm hỏi ngược lại. Mờ mịt nhớ ngày đó, Triệu Vân phá phong ấn vác kiếm lên núi, một lời không hợp liền muốn giết Bát Nhã. Nếu không phải Bát Nhã có nội tình hùng hậu, sớm tu ra kim Phật hộ thể, e rằng đã sớm bị Cơ Ngân một kiếm tuyệt sát rồi. Sau đó, nàng từng mấy lần hỏi qua đồ nhi của mình, cực kỳ xác định rằng nàng và Cơ Ngân không hề có thù oán. Phật gia giảng nhân quả. Ta và nàng, có một đoạn nhân quả chưa xong. Triệu Vân thu kiếm, xoay người rời đi. Bát Nhã không ở đây, ở lại cũng vô ích. Lông mày đẹp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của Ngọc Cẩm khẽ nhíu lại. Vẻn vẹn hai chữ nhân quả, bao gồm quá nhiều chuyện. Câu trả lời của Cơ Ngân tương đương với việc không trả lời. Triệu Vân lần nữa xuất hiện, đã là Ngọc Tâm Phong. Hắn đến thăm Long Phi, đã nửa năm không gặp nàng. Lần này trở lại, nàng vẫn chìm trong giấc ngủ say, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Khi hắn nhìn, Long Phi lại tiến giai rồi. Hơn nữa, nàng lại còn liên tục phá vỡ hai tiểu cảnh giới, đạt đến Huyền Dương Đỉnh Phong. Cũng đúng, Long Phi vốn dĩ chính là Huyền Dương Đỉnh Phong, chẳng qua là để phối hợp kết khế ước cộng sinh, bị Hồng Uyên cưỡng ép hạ tu vi. Giờ đây xem như đã trở về cảnh giới ban đầu. Hắn không biết Long Phi lúc này rốt cuộc thuộc trạng thái gì, nhưng trong lúc ngủ say, tu vi của nàng lại từng chút một ổn định nâng cao. Sau khi xem qua, hắn mới biết là do cửu vĩ. Trước đó, vì cửu vĩ biến dị, Long Phi không chống đỡ nổi sức mạnh, nghiêm trọng cản trở việc nâng cao cảnh giới. Giờ đây không còn vướng mắc, tự nhiên là tích lũy mà bùng phát. Chờ xem. Không lâu nữa, Long Phi chắc chắn sẽ nhập địa tàng. Với thiên phú của nàng, tu vi của nàng cũng chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt về chất. Nha nha. Tiểu Kỳ Lân gào thét, chạy ra khỏi đan hải. Nó nhảy lên giường của Long Phi, ngửi tới ngửi lui. Trong cơ thể Long Phi, đột nhiên truyền ra một tiếng gầm giống. Tiểu gia hỏa sợ tới run bắn cả người, quay đầu chạy vọt trở về. Có lẽ là cảm thấy rất mất mặt, nó hướng về Long Phi gào oao một tiếng, làm cho cửu vĩ hồ trong cơ thể Long Phi sợ hãi đến mức rất lâu sau, cũng không dám lên tiếng. Nó cứ ngỡ là một tên hề, mở mắt nhìn một cái, ối chao. Lại là một tiểu kỳ lân. Triệu Vân mở thiên nhãn, nhìn hồi lâu. Cửu vĩ đã tỉnh, vậy chủ nhân Long Phi, có lẽ không lâu nữa cũng sẽ tỉnh lại. Cho nên, nếu ân minh còn dám tìm đường chết, hắn không ngại diệt tên đó. Cuối cùng nhìn thêm một cái, hắn lặng lẽ rút lui. Trên Thanh Vũ Phong, Thanh Giao và Lâm Tả cùng những người khác đã ăn giấc. Hắn đi lên, vừa vặn thấy Mục Thanh Hàn từ rừng trúc đi ra, mái tóc đẹp ướt sũng, có lẽ là vừa tắm xong, trên cánh tay ngọc còn dính giọt nước, y phục bó sát da thịt, tôn lên dáng vẻ thon gọn của nàng. Thấy Triệu Vân, Mục Thanh Hàn vội vàng choàng một chiếc áo choàng lên người. Ban đêm cứ nghĩ không có ai, quỷ mới biết Triệu Vân nửa đêm lại trở về. Ta lại không phải là kẻ trộm. Triệu Vân bĩu môi, có che nữa ta cũng nhìn xuyên qua được thôi. Có điều, hắn là người đã có thê tử, phần lớn thời gian vẫn cần giữ thể diện. Đã gặp sư phụ rồi ư? Mục Thanh Hàn vừa nói vừa che kín người hơn. Triệu Vân khẽ gật đầu, ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ, vỗ vỗ bụi bặm trên người. Sư phụ có biết không? Mục Thanh Hàn phất tay áo, đưa tới một hồ rượu. Triệu Vân không đáp lời, im lặng chính là phủ nhận. Hắn nhất định phải giết Vân Phượng, có vài chuyện Vân Yên không biết thì tốt hơn. Đêm, dần dần sâu hơn, có lẽ là men rượu quá nồng, cũng có lẽ là thân tâm mệt mỏi. Triệu Vân nằm dưới gốc cây yên lặng ngủ thiếp đi. Mục Thanh Hàn không rời đi, yên lặng nhìn hồi lâu. Từ khi Triệu Vân gia nhập Thiên Tông, đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc như vậy mà xem xét tiểu sư đệ. Dường như có thể nhìn xuyên qua tấm da người vô tướng này, dường như có thể nhìn thấy chân dung của Triệu Vân. Rõ ràng chưa đầy 20 tuổi, nhưng trên người hắn lại có một loại tang thương khá không phù hợp với tuổi tác. Trên con đường báo thù, hắn rốt cuộc đã trải qua những gì? Hắn ngủ say an lành, nàng nhìn mê mẩn đến mức không nhịn được đưa tay ra, vạch ra mái tóc dài hơi rối của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, muốn thay hắn gạt đi vết thương nhuốm máu kia. Kẽo kẹt. Đột nhiên, cửa một căn gác mở ra, tên to con ôm bụng dưới từ bên trong đi ra, chắc là thuốc sổ uống quá nhiều rồi, đau bụng. Khi đi ngang qua gốc cây cổ thụ, hắn bỗng sững sờ. Đây là tình huống gì đây? Mục Thanh Hàn vội vàng rụt tay lại, rời đi như chạy trốn, trên má còn nhuộm một vệt đỏ hồng. Man Đằng không hiểu gì, vội vàng chạy đi. Khi trở lại, tên này trên mặt khắc đầy chữ sảng khoái, thấy Triệu Vân ngủ say dưới gốc cây cổ thụ, lòng nào đành chứ? Thời khắc mấu chốt, vẫn phải xem huynh đệ tốt. Ngủ ở đây, cảm lạnh thì sao? Có điều, hành động của hắn dường như hơi thô lỗ. Hắn là kẻ từng hãm hại chết trăm vạn đại quân, bị sách trong tay, nhìn thế nào cũng như một con gà con chưa tỉnh ngủ lắm. Rất nhanh sau đó, cửa phòng của Thanh Giao đã bị đá tung. Xong xuôi, Man Đằng liền ném Triệu Vân vào trong. Tên này còn rất hiểu chuyện, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại. Thanh Giao bị giật mình tỉnh giấc. Đập vào mắt, liền thấy Triệu Vân đang ở đó lo máu mũi. Man Đằng ra tay quá nặng, khiến hắn bị ném cho choáng váng. Uống nhiều quá, đi nhầm cửa rồi. Triệu Vân cười khan một tiếng, lau máu mũi rồi đi. Nhầm thì nhầm đi. Nguyệt Thần vẻ mặt tiếc nuối, suốt ngày đối chọi với lời nguyền, thân tâm mệt mỏi, cần gấp xem một bộ phim hành động để giải tỏa tinh thần. Giường lớn như vậy, ngủ 3 năm người cũng không thành vấn đề, đứa trẻ này, sao lại không hiểu ý gì cả chứ? Triệu Vân đã về phòng, thuận tay lấy Si Mị Thiên Lôi. Thiên Lôi của hắn rất tự giác, tự nó đã nhảy ra ngoài. Si Mị Thiên Lôi tuy có linh tính, nhưng lại vô linh trí. Quá trình dung hợp thuận lợi đến kinh ngạc. Thiên Lôi màu vàng lại càng thuần túy hơn. Nó lơ lửng trong lòng bàn tay, giống như một vì sao nóng rực phát sáng. Điều đáng tiếc là, nó vẫn chưa thể tiến giai. Thiên Lôi muốn tiến giai, khó như lên trời. Hắn không ngủ, tiếp tục bận rộn. Huyền giáp tàn phá, cần phải sửa chữa. Ô kim tiên võng tàn phá, cũng cần phải sửa chữa. Đêm này, không hề bình yên. Chỉ vì một tin tức đã truyền khắp tứ phương trong đêm. Tin tức gì ư? Tinh Cơ Ngân còn sống, người nghe không ai không kinh ngạc, vào Tử Hải cấm địa còn có thể sống sót ra ngoài ư? Người Nam vực đa số đều ngơ ngác, các đại vương triều cũng một mảnh kinh hãi, sau đó toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn còn sống, yêu nghiệt tên Cơ Ngân lại vẫn còn sống. Đây không phải là một tin tức tốt. Thế là, các cường giả các nước trước đây ám sát Cơ Ngân lại quay trở lại. Hơn nữa, lần này đội hình còn lớn hơn lần trước, còn có sát thủ La Sinh Môn. Đã nhận tiền, nhiệm vụ lại chưa hoàn thành, chẳng phải tiếp tục sứ mệnh sao? Thật kỳ lạ, làm sao mà thoát khỏi Tử Hải cấm địa được chứ? Gì cơ? Cơ Ngân còn sống ư? Thật 100%, hắn hiện giờ đang ở Thanh Vũ Phong. Thật hay giả đây? Thiên Tông vào sáng sớm, náo nhiệt nhất, những tiếng kinh ngạc nối tiếp nhau vang lên khắp nơi, ngoại trừ hệ phái trưởng giáo, ngoại trừ cao tầng tuyệt đối, không ai biết Cơ Ngân còn sống, cũng không mấy tin tưởng. Thậm chí, một lượng lớn người đã tụ tập dưới Thanh Vũ Phong. Nghe nói qua loa không thật, phải thấy người thật mới tin. Nhưng đáng tiếc, không ai có thể lên được. Trưởng giáo có lệnh, bất cứ ai cũng không được quấy rầy Thanh Vũ Phong. Mà Thanh Vũ Phong hiện giờ, cũng canh phòng nghiêm ngặt. Trong bóng tối không chỉ có cấm chế đáng sợ, cũng giấu không ít lão bối chuẩn thiên cấp. Cứng rắn xông lên cũng không phải không được, vậy thì phải chuẩn bị tinh thần bị ăn đòn. Thần thái của các đệ tử và trưởng lão, cũng được thể hiện đủ loại. Có người vui mừng, Có người tức giận, cũng có người chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ. Còn về phía kẻ thù, e rằng rất nhiều ngày sau này đều không ngủ được rồi. Sự bất ngờ này, hơi kinh dị, so với dưới núi, một cảnh tượng trên núi, lại đặc biệt ấm áp. Khói bếp lượn lờ. Mỗi người mỗi việc. Như Thanh Giao và các nàng, đa số đang bận rộn bên bếp lửa. Như Tô Vũ và bọn hắn, thì đứng dưới gốc cây, đang tụ tập ở đó xem khỉ. Mà Man Đằng, chính là con khỉ đó, bị Triệu Vân một trận bạo chùy, treo trên cây. Thật ra, mọi người đều không biết Triệu Vân vì sao đánh Man Đằng. Có thể, là nhìn tên này không vừa mắt, các cô gái cười trộm một trận, đặc biệt là Mục Thanh Hàn, tối qua trốn trong phòng, nhìn rõ mồn một. Thần thái của Thanh Giao, hơi lúng túng, dường như đã đoán ra vài điều. Ổn định nhất vẫn là Triệu Vân. Dù là nửa đêm không ngủ, tên này vẫn tinh thần phấn chấn. Cũng đúng, tên này ngoài thận không tốt, thì không có gì sai sót khác. Nói chung, không khí vẫn rất hòa hợp. Đợi món ngon bày đầy bàn ăn, toàn bộ Thanh Vũ Phong, đều thơm lừng. Sau bữa cơm, Triệu Vân một mình xuống núi, thật sự còn sống ư? Những người canh giữ dưới núi, đều ánh mắt như đuốc. Tin rồi. Lần này tất cả mọi người đều tin rồi. Tin đồn là thật, Cơ Ngân không hề chết, ở biên quan lửa một trận, ở Nam vực náo loạn một phen, ở Tử Hải dạo một vòng, lại sống nhăn răng trở về. Chào buổi sáng. Triệu Vân nở một nụ cười xã giao, dần đi xa. Các người xem dõi theo, thần sắc mơ hồ. Từ đó về sau nhìn lại, khắp người Cơ Ngân, đều bao phủ một màu sắc thần bí. Quá nhiều người đều muốn biết sự thật, ví như Triệu Vân làm sao trong một ngày đến được biên quan, lại làm sao ra khỏi Tử Hải cấm địa. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ e rằng không có tư cách biết. Ở một góc rẽ giữa núi, Huyễn Mộng không biết từ đâu xuất hiện. Trên phủ đại tế tự, có nội gián của Ma gia không? Triệu Vân hỏi, dùng khẩu hình. Đương nhiên là có. Huyễn Mộng nhìn thoáng qua phía sau, nàng cũng dùng khẩu hình. Hắn nếu ra khỏi phủ đệ, hãy báo cho ta. Triệu Vân lại nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi sẽ không lẻn vào phủ đại tế tự, để trộm bảo bối đấy chứ? Huyễn Mộng nhướng mày. Tự mình động thủ, no ấm đủ đầy. Triệu Vân cười một tiếng. Hắn không hứng thú với bảo vật của ân chú, hắn hứng thú là lệnh bài thông hành. Với tu vi thực lực hiện giờ của hắn, muốn cứu nương thân, lệnh bài thông hành là mấu chốt. Chỉ cần có thể trộm được, không cần quá lâu, nửa canh giờ là đủ. Huyễn Mộng nhíu mày, dường như đã đoán ra vài điều. Nói thật lòng, nàng không muốn Triệu Vân mạo hiểm như vậy. Phủ đại tế tự không phải là địa giới bình thường, ân chú cực kỳ thông thạo trận pháp và bàng môn tà đạo. Cấm chế trong phủ nhiều không kể xiết, chỉ cần chạm vào bất kỳ một cái nào, đều có thể chiêu gây ra một tai họa, thậm chí là tử kiếp. Nhưng nàng biết, nàng không cản được. Liên quan đến phủ dung, ai cũng không cản được Triệu Vân. Ra khỏi Thiên Tông, Triệu Vân một đường đến Hoàng Cung. Hoàng Phi đang ở đó, đang ở Ngự Hoa Viên lật xem cổ tịch, chắc là một đêm chưa ngủ. Trên mặt đất trong và ngoài đình, toàn là từng cuốn bí quyển. Bái kiến Hoàng Phi. Triệu Vân chắp tay thi lễ. Cứ ở Thiên Tông là tốt rồi, sao lại chạy loạn nữa thế? Hoàng Phi ngữ khí nhẹ nhàng. Đến xem nữ soái và Diệu Ngữ. Triệu Vân nói miệng, tay cũng không rảnh rỗi, từng cuốn cổ quyển tản mát trên mặt đất, được hắn từng cuốn nhặt lên, tiện mắt còn nhìn mấy cái. Bí ẩn ghi chép trên cổ quyển, đều là những điều thế giới bên ngoài không thể thấy. Trong đó, đa phần liên quan đến tà ma, xác sống và người tu vi đã mất. Hắn chưa từng nghe đến. Chẳng trách lại là đại hạ hoàng hậu, bí quyển chân tàng, quả nhiên phi phàm. Bổn cung còn có thể bán các nàng đi sao? Hoàng Phi cười nói. Triệu Vân cười khan một tiếng, đã tìm được phương pháp giải cứu chưa? Chỉ toàn ra để khó cho ta, đâu có dễ cứu như vậy. Hoàng Phi tùy tiện nói. Triệu Vân không hỏi lại, cũng không quấy rầy, ngồi trên bậc đá đình, cũng vùi đầu xem bí quyển. Những bí ẩn này thế giới bên ngoài không thể thấy, hiếm có cơ hội, người ham học như hắn, sao có thể không học hỏi chứ? Không chừng, thật sự có thể từ bên trong, tìm được phương pháp giải cứu. Hắn nhất tâm nhị dụng, vừa xem bí quyển, vừa dùng đại địa linh chú cảm ứng. Xác định ân minh vẫn còn ở đại địa linh mạch. Tính theo vị trí, ngay phía dưới nơi này, nếu giờ phút này nói với Hoàng Phi, nàng sẽ đích thân đi xuống, lôi ân minh ra. Hắn sẽ không nói. Đợi trời tối, hắn sẽ xuống đó một chuyến. Đã đi xem Phi Nhi chưa? Hoàng Phi chợt hỏi một câu. Xem rồi, ngủ rất ngon. Triệu Vân vừa lật xem cổ quyển vừa đáp. Ngươi thấy Phi Nhi nhà ta thế nào? Hoàng Phi khẽ cười nói. Rất chịu đòn. Triệu Vân thuận miệng nói, buột miệng thốt ra câu này. Ý thức được có chút thất thố, hắn lại vội vàng đổi lời, rất xinh đẹp. Không có ý nghĩ nào khác sao? Hoàng Phi liếc mắt sang một cái. Có, nhưng không dám. Triệu Vân cũng thật thà, nói năng đứng đắn. Còn có việc ngươi không dám sao? Hoàng Phi bị chọc cười. Thế nhưng, câu trả lời của Triệu Vân vẫn khiến nàng rất hài lòng. Đã có ý nghĩ, vậy thì có hy vọng rồi. Nàng tuy là đại hạ hoàng hậu, nhưng không phải người hủ lậu, đàn ông mà. Ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường, chủ yếu là, con gái nhà nàng với tên này, đặc biệt xứng đôi, đều là túc chủ, một là Kỳ Lân một là Cửu Vĩ, kết hợp như vậy, trời sinh một cặp. Cho chuyện mà, chỉ sợ không cùng kênh. Cũng như Triệu Vân và Hoàng Phi, lời nói lúc này dường như không cùng một mạch. Ý nghĩ mà Triệu công tử nói, chính là trói Long Phi lại. Xong việc, lại tìm Hoàng Phi xin chút tiền tiêu. Còn cái gọi là không dám, là sợ Hoàng Phi nổi giận. Lại còn Hồng Uyên và Hồng Tước, hai người đó có thể đánh hắn thành cho, can đảm chút đi. Hoàng Phi lại cười. Nghe vậy, Triệu Vân nhướng mày, cái này không thích hợp nhỉ. Trong lúc nói chuyện, có một người bước vào ngự hoa viên, một thân áo mãng bào uy phong lẫm liệt, lại còn tỏa sáng chói mắt vô cùng, còn không phải ân chú sao. Lâu rồi không gặp hắn, khí tức của tên này lại ẩn sâu thêm một phần, đã sớm là chuẩn thiên đỉnh phong, không chừng cơ duyên vừa đến, liền có thể vấn đỉnh thiên võ. Cho nên, có một số việc phải làm nhanh chóng, ví như, đi đại tế tự phủ trộm thông hành lệnh. Đây, là tiếng lòng của Triệu Vân. Cứu nương thân nên sớm không nên muộn, không chừng, biết đâu một ngày nào đó tự y hầu động kinh, lấy nương thân hắn ra uy hiếp, dụ hắn và người nhà họ Triệu ra, thế thì khó xử rồi. Cơ Ngân, thấy Triệu Vân, thần thái của đại tế tự, chợt trở nên hung ác. Vì Cơ Ngân, Ân Minh bị đánh tàn phế hai lần, còn hắn, trước sau bị tống tiền 180 ức. Đường đường là đại tế tự hoàng tộc, không chỉ mất tài vật, mặt mũi cũng mất hết. Có lẽ là không kiềm chế được lửa giận, sát khí của hắn ngút trời, hoa cỏ trong ngự hoa viên, đều từng tấc đóng băng, trong nháy mắt mất đi màu sắc. Trong mắt Triệu Vân hàn quang chợt lóe, định thi triển thuấn thân tuyệt sát. Diệt ân chú ở đây, ngược lại cũng tiết kiệm không ít phiền phức. Lý tưởng thì tốt đẹp. Nguyệt Thần liếc mắt một cái, nói một câu sâu sắc. Không phải nàng xem thường Triệu Vân, đừng nói một người, người Triệu Vân cũng chưa chắc là đối thủ của ân chú. Đại tế tự của hoàng tộc, không chỉ đơn giản như bề ngoài đâu, thuấn thân tuyệt sát, vô hiệu với hắn, cho dù mở ra Kỳ Lân hóa, cũng vẫn sẽ bị hành hạ. Phàm giới rất thú vị. Phàm giới có rất nhiều người thú vị. Mà ân chú, chính là một trong số đó. Đây là hoàng cung, Hoàng Phi thản nhiên nói, có tiên lực quanh quẩn. Hóa giải khí thế của ân chú, cũng trấn áp thuấn thân mà Triệu Vân sắp thi triển. Điều này khiến Triệu Vân kinh hãi không thôi. Bí thuật thiên nhãn của hắn, Hoàng Phi lại có thể phá giải sao? Nàng ta dùng cái quái gì vậy? Hoàng hậu đại hạ, lại đáng sợ như vậy sao? Một cây cải trắng tốt như vậy, sao lại để Long Chiến hút mất rồi chứ? Ân chú hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép kìm nén sát ý. Triệu công tử cũng không hèn, dọa dẫm ta không có tác dụng, chỉ lần này thôi. Hoàng Phi thản nhiên nói. Là nói với ân chú, là cảnh cáo, cũng là mệnh lệnh. Ngay trước mặt nàng, mà cũng dám càn rỡ như vậy, thật sự coi đây là đại tế tự phủ sao? Đây không phải chuyện đùa, uy áp và khí thế của nàng, hùng vĩ như núi non. Là lão phu lỗ mãng rồi. Cũng không biết là kiêng kỵ Hoàng Phi, hay kiêng kỵ thân phận của Hoàng Phi, ân chú thật sự nhận thua rồi. Triệu Vân cũng vậy, hắn phải nể mặt Hoàng Phi. Thật sự muốn đánh nhau, hắn không ngại hẹn ân chú một trận, vật liệu ngươi cần. Hoàng Phi nói xong, khẽ phất tay áo, một chiếc hộp ngọc bay ra. Ân chú thuận tay đón lấy, đôi mắt già còn lóe lên tinh quang vô cùng rực rỡ. Hồng Liên Linh Tâm Thảo. Triệu Vân hai mắt khẽ híp lại, hộp ngọc tuy được niêm phong, nhưng khó thoát khỏi sự thấu thị của hắn, có thể nhìn xuyên thấu bên trong có gì. Là một cây cỏ màu đỏ, đỏ tươi như muốn rỉ máu, trùng hợp thay. Hắn còn nhận ra, từng thấy trong bí quyển, hôm nay là lần đầu thấy hàng thật. Đây, chính là vật chủng đã tuyệt tích. Không ngờ, trong tay Hoàng Phi lại có một cây. Sớm biết Hoàng Phi có, đêm qua hắn đã mở miệng đòi rồi. Thế này, lại làm lợi cho tên ân chú này, dùng Hồng Liên Linh Tâm Thảo, đa phần là để luyện đan, hơn nữa, cấp độ đan dược còn không thấp. Đa tạ Hoàng Phi. Ân chú thu lại, xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, sát ý trong đôi mắt già, lạnh lẽo vô cùng. Hắn đi rồi, Triệu Vân lại ôm ngực. Đau quá. Xót xa. Cẩn thận ân chú. Hoàng Phi thản nhiên nói. Nếu ta bị hắn diệt rồi, tiền bối có báo thù cho ta không? Triệu Vân hỏi một câu. Cũng phải đánh thắng được hắn mới được. Hoàng Phi hít sâu một hơi. Lời này vừa nói ra, lông mày Triệu Vân nhướn rất cao. Vũ Linh Hoàng Phi, người được mệnh danh là cường giả mạnh nhất dưới thiên võ, lại không đánh lại ân chú sao? Hoàng Phi không nói kỹ, nhưng lời của nàng lại chứa đựng ý nghĩa sâu xa, trong vô thức, khoác lên người ân chú một tầng khăn che bí ẩn. Triệu Vân tự nhiên không biết, cũng không mấy tin, ân chú mạnh như vậy sao? Trong lúc lẳng lặng, mặt trời lặn về Tây. Đến đây, Hoàng Phi mới khép cổ quyển lại, như gió mà ra khỏi ngự hoa viên. Phía sau đó, còn có một câu nói hư ảo truyền về, đừng đi lung tung trong hoàng cung. Hiểu rồi, Triệu Vân thu dọn bí quyển, trong ngự hoa viên dạo chơi một lúc, tay còn đặc biệt không an phận. Phàm nơi nào hắn đi qua, đều sẽ thiếu chút đồ vật, ví như hoa cỏ, mỗi loại đều là chân phẩm, nhổ tận gốc, nhét vào ma giới. Thấy ngự hoa viên không có người, hắn lại lén lút lẻn vào một tòa các lầu. Nghe nói, Hoàng Phi ngày thường nghỉ ngơi ở đây, không chừng, bên trong giấu bỏ bối. Rầm, bang. Kế đó, chính là những tiếng động như vậy. Hắn khi đi ra, là ôm lấy lưng đi ra, tóc rối bù, khóe miệng rỉ máu, trên vai, còn có một lỗ máu to bằng ngón tay. Xem ra, là bị một mũi tên xuyên thủng. Quỷ mới biết trong các lầu có cấm chế, còn có không ít cơ quan, chân trước vừa đi vào, liền rơi vào một tòa vực sâu, thật sự là chịu một trận oanh tạc điên cuồng. Tóm lại, đó chính là một cái bẫy. Tiểu hữu, sao lại chật vật như vậy? Không xa đó, một lão ẩu cười nói, là thị nữ kiêm thị vệ của Hoàng Phi, vững vàng là cảnh giới chuẩn thiên. Nàng cười rất không bình thường, thấy Triệu Vân như vậy, cũng không chút nào ngoài ý muốn, đa phần là đã đi đến nơi không nên đi. Vẫn là Hoàng Phi có tầm nhìn xa trông rộng. Biết tên này không an phận, đặc biệt đặt cấm chế. Bị ngã một cú. Triệu Vân cười ha ha, quay đầu bỏ chạy. Thường đi bờ sông, nào có ai không ướt giày. Hôm nay, bị đại hạ hoàng hậu chơi một vố. Lúc này, trời đã tối sầm. Màn đêm buông xuống. Hắn một đường ra khỏi hoàng cung, đi đến tiểu viên trước đó. Tiểu viên này, hắn đã sớm mua lại, nơi đây giấu thông đạo đi tới đại địa linh mạch. Hắn dán phù che giấu, một đường đi xuống. Một đường này, hắn nhìn trái nhìn phải, xác định không có người khác đi qua con đường này. Xem phù chú trên vách động. Cũng như cấm chế hắn đã đặt ra, đều hoàn hảo không tổn hại, cũng chính là nói, thông đạo này cho đến nay đều không ai phát giác. Sau khi cảm ứng một phen, hắn khẽ ừ một tiếng, không trách hắn như vậy, chỉ vì dưới đất không còn khí tức của ân minh. Đi ra ngoài rồi sao? Hắn trong lòng lầm bầm một tiếng, tiếp tục đi sâu. Đến lối vào đại địa linh mạch, hắn mới vững vàng dừng lại, xuyên qua khe hở nhìn vào bên trong. Lần nhìn này, hắn chợt run rẩy. Trên đại địa linh mạch có người. Nhưng không phải ân chú, mà là một đạo bóng hình xinh đẹp, có dung nhan tuyệt thế, khí chất cao quý vô cùng, trong màn sương khói bao quanh, tự có một loại ý cảnh hư ảo như mộng, nàng, chẳng phải Vũ Linh Hoàng Phi đó sao? Rời khỏi Hoàng Cung, lại đến nơi đây. Chẳng trách ân minh không ở đây. Triệu Vân lẩm bẩm. Vũ Linh Hoàng Phi đều đã xuống đây rồi, ân minh đa phần đã chạy rồi. Là hắn đã xem thường Hoàng Phi, lại có thể tránh được cảm ứng của đại địa linh chú. Ngoài Vũ Linh Hoàng Phi, còn có một chiếc quan tài băng ngọc. Khi Triệu Vân nhìn thấy, Hoàng Phi đã đẩy nắp quan tài ra, đưa nữ soái đang nằm trong băng quan ra ngoài, nhẹ nhàng đặt lên linh mạch chi lực dập dờn, từng tia tràn vào trong cơ thể nữ soái. Đã tìm được phương pháp giải cứu. Triệu Vân thấy thế, ánh mắt lấp lánh. Nhất định đã tìm được phương pháp giải cứu. Bằng không, Hoàng Phi cũng sẽ không dẫn nữ soái đến đây. Ai? Hoàng Phi khẽ quát, chợt quay đầu lại. Triệu Vân một trận run rẩy, quay đầu liền chạy, một đường chạy ra khỏi lòng đất. Xác định Hoàng Phi không hề đuổi theo, hắn mới ngồi phịch xuống đất. U tĩnh yên ắng, là một nơi tốt để tu luyện. Khi Triệu Vân thở dốc, chợt nghe thấy một giọng nữ hư ảo mà thanh thoát. Lời chưa dứt, cửa phòng liền mở ra, có một mùi hương nữ tử ập vào. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt chói lóa, đợi đến khi hai mắt hắn rõ ràng, trong phòng đã có thêm một người, nhìn kỹ, chính là Vũ Linh Hoàng Phi. Cùng lúc đó, trong thông đạo cũng đi ra một người, cũng là Vũ Linh Hoàng Phi, chỉ là, trong nháy mắt liền hóa thành một làn khói xanh. Triệu Vân nhìn mà khóe miệng giật giật, phân thân sao? Không sai, là phân thân, Hoàng Phi trước đó ở đại địa linh mạch, là một đạo phân thân. Còn vị xông vào phá cửa này, mới là bản tôn của Hoàng Phi. Ý này, Hoàng Phi đã sớm ở tiểu viên chờ hắn rồi sao? Điều đáng cười là, đến tận bây giờ hắn mới nhìn ra, ngay cả phân thân và bản tôn cũng chưa nhìn rõ. Thế này thì xấu hổ rồi, bị bắt tại trận. Trong căn nhà nhỏ trong vườn, sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Triệu công tử động cũng không dám động, đã bị Hoàng Phi khóa chặt. Hắn có lý do để tin rằng, với đạo hạnh của nương tử này, ngay cả tốc độ thiên nhãn thuấn thân cũng theo kịp. Chỉ cần một khắc lơ là, hắn có thể bị nàng hạ gục trong nháy mắt. Bản lĩnh không nhỏ nhì. Một lời của Hoàng Phi đã phá vỡ sự tĩnh mịch của hiện trường. Đêm nay nàng xuống lòng đất, hoàn toàn là vì nữ soái. Không ngờ, khi tiến vào đại địa linh mạch, lại thấy một cái động. Mặc dù không gian lòng đất rất rộng, cái động kia ẩn giấu rất bí mật, nhưng vẫn khó thoát khỏi tầm mắt của nàng. Nàng rất muốn biết ai đã đào cái động đó, nên mới bày ra cục diện này, cũng chính là thủ châu đãi thỏ. Cũng không ngờ, cá lại cắn câu nhanh đến vậy. Điều càng khiến nàng không ngờ tới là, lại chính là cơ ngân, quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn. Liên tưởng đến việc trước đây cơ ngân chân nguyên vô hạn, mọi chuyện đều trở nên dễ hiểu. Tên này nhất định đã lưu lại phân thân dưới lòng đất để truyền dẫn đại địa tinh túy, như vậy, chân nguyên liền có thể liên tục không ngừng. Đây là một sự cố ngoài ý muốn. Lại đến lúc thử thách diễn xuất, Triệu Vân nói một cách nghiêm túc. Đương nhiên, để Hoàng Phi tin tưởng, hắn còn tự biên tự diễn lời nói dối trong lòng. Bởi vì hắn biết, Hoàng Phi đang đọc tâm ngữ của hắn, nếu không hai tay hai việc, thật khó mà lừa được Hoàng hậu đại hạ. Nói cho ta nghe, ngươi làm thế nào tìm được đại địa linh mạch? Hoàng Phi cười nhìn Triệu Vân. Ta là theo ân minh mà vào. Triệu Vân suy nghĩ nhanh như chớp, lập tức đẩy một cái nồi lớn cho lão tướng tốt. Không chịu nói chuyện đàng hoàng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hoàng Phi đã tìm chỗ ngồi xuống, tiện tay còn cầm một cây kéo sáng loáng, nhàn nhã cắt móng tay. Còn về việc lát nữa có còn cắt móng tay nữa hay không, thì khó mà nói được. Nếu ta nói dối, trời tru đất diệt. Triệu Vân nói một tiếng vang dội, lưng thẳng tắp. Thật đúng là trùng hợp. Trên vòm trời, một tia sét đánh xuống, vừa đúng lúc. Sắc mặt Triệu công tử hơi tối lại, ông trời này cũng thật thú vị. Ngày nào mong trời giáng sấm chớp mưa gió cũng chẳng thấy tia sét nào. Thế mà giờ đây, hắn vừa mới thề xong, bên kia đã có động tĩnh. Thật sự muốn gây sự với ta sao? Hoàng Phi minh giám, ta thật sự là theo hắn mà vào. Ánh mắt Triệu Vân chân thành, lời thề hiển nhiên không còn tác dụng nữa rồi. Lừa trời lừa đất lừa chính mình, muốn lừa gạt Vũ Linh Hoàng Phi, vẫn phải dựa vào diễn xuất. Hoàng Phi không nói gì nữa, thật sự cứ ngồi đó nghiêm túc cắt móng tay. Thực tế, dưới lòng đất, nàng đã phát hiện ra hai cái động lớn. Một trong số đó là do cơ ngân đào, đã bị nàng bắt quả tang. Còn cái kia là của ai, thì vẫn chưa rõ ràng. Nếu quả thật như cơ ngân nói, thì cũng có lý. Ân chú bản lĩnh lớn lắm ư. Hắn có rất nhiều thủ đoạn để thăm dò linh mạch dưới lòng đất. Đã thăm dò được, tự nhiên cũng có thể đi xuống. Việc phái ân minh xuống đó tu luyện là hoàn toàn có thể. Nàng đã xem qua cái động lớn kia, cấp độ của bùa che giấu rất cao, giống như là thủ bút của ân chú. Điều này trùng khớp với những gì cơ ngân nói. Ngoài ra, nàng vẫn luôn đọc tâm ngữ của cơ ngân, tên này hình như không lừa nàng. Thấy Hoàng Phi không nói gì, Triệu Vân rón rén, rồi thi triển thuấn thân bay đi. Hoàng Phi cũng tùy ý, vươn tay lại tóm hắn trở về. Tiên lực hóa thành phong ấn, giam hắn lại gọn gàng ngăn nắp. Ta đã khai rồi. Triệu Vân cười hì hì. Đi theo ta xuống đây. Hoàng Phi thản nhiên nói, rồi lại ném Triệu Vân vào trong cái lối đi kia. Lực đạo không nhỏ, Triệu công tử không cần đi, như một trái bóng, cứ thế lăn tròn xuống. Đến khi dừng lại, hắn đã ở trong đại địa linh mạch. Hoàng Phi cũng theo sau liền đến. Ngươi cũng coi như cho bản cung giữ thể diện, không hủy hoại linh mạch. Ta chỉ trộm một chút đại địa tinh túy thôi, chuyện xấu ta không làm. Triệu Vân cười toe toét. Nói thì nói vậy, nhưng tên này quả thực không hề nhàn rỗi, dốc sức hút linh mạch. Sau này e là không còn cơ hội hút nữa. Bị Hoàng Phi bắt quả tang, không thể nào để hắn xuống đây lần nữa, hắn với nơi này đã vô duyên rồi. Chuyện xấu ngươi làm còn ít sao? Hoàng Phi lại mang ra băng ngọc quan, rồi thỉnh nữ soái ra ngoài. Nữ soái vẫn còn trong phong ấn, ngủ say an tĩnh, được Hoàng Phi nhẹ nhàng đặt lên linh mạch. Lại đây. Hoàng Phi khẽ nói, dùng tiên lực, bảo vệ tâm mạch của nàng. Triệu Vân tiến lên, tuy không hiểu lý do, nhưng vẫn làm theo, tế tiên lực rót vào trong cơ thể nữ soái. Hoàng Phi thì một tay đặt lên bụng dưới của nữ soái, giữa lòng bàn tay và các ngón tay, tiên lực lưu chuyển. Tiên lực của nàng tuy không tinh túy bằng Triệu Vân, nhưng không địch lại việc nàng cấp bậc cao hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu cùng cảnh giới với Triệu Vân, nhất định sẽ không đánh lại Triệu Vân. Bảo vệ tốt tâm mạch của nàng. Hoàng Phi lại nhắc nhở một tiếng. Không cần nàng nói, Triệu Vân cũng không dám lơ là. Trịnh trọng như vậy, Hoàng Phi nhất định là muốn làm chuyện phi phàm. Dưới sự chú ý của hắn, tiên lực của Hoàng Phi, lấy bụng dưới của nữ soái làm trung tâm, lan tràn khắp toàn thân nữ soái, chảy vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch của nàng. Nữ soái khẽ rên một tiếng, giữa lông mày lộ ra một tia đau đớn. Tiền bối, người đây là? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi một câu, đến giờ vẫn không biết Hoàng Phi muốn làm gì. Hóa giải huyết mạch đặc thù của nàng. Hoàng Phi không che giấu. Triệu Vân nghe xong, khẽ nhíu mày, huyết mạch của nàng đã trở thành một loại gông xiềng đối với nàng. Muốn giữ huyết mạch thì không có tu vi, muốn có tu vi thì cần phải từ bỏ huyết mạch. Vũ Linh Hoàng Phi giải thích, đây là phương pháp duy nhất mà ta có thể nghĩ ra. Vậy sau khi nữ soái khôi phục tu vi, liệu có thể biến trở lại huyết mạch đặc thù không? Triệu Vân tò mò hỏi. Không thể. Hoàng Phi nói với giọng điệu rất chắc chắn. Tu vi của nàng mất hết, liên quan đến nhiều nguyên nhân. Nặng nhất không gì ngoài tà túy và huyết mạch. Một khi tà túy làm loạn, lực lượng huyết mạch chắc chắn sẽ phản vệ nàng. Lần tới, sẽ không đơn giản chỉ là mất hết tu vi nữa, rất có thể sẽ chôn thân. Có mất có được. Triệu Vân lẩm bẩm. Dùng bốn chữ này để hình dung trạng thái hiện tại của nữ soái thì không gì thích hợp hơn. Từ bỏ huyết mạch, ít nhất nữ soái có thể khôi phục tu vi của bản thân, ít nhất vẫn còn giữ được mạng sống. Vậy còn tà túy thì sao? Triệu Vân lại hỏi. Ta sẽ phong ấn nó lại lần nữa. Hoàng Phi hít sâu một hơi. Tiếng rên của nữ soái mang thêm một chút đau đớn. Việc hóa giải huyết mạch đã bắt đầu, Triệu Vân có thể cảm nhận rõ ràng tiên lực mà Hoàng Phi rót vào cơ thể nữ soái, mang theo một luồng ý chí hóa giải. Huyết mạch của nữ soái đang bị hóa giải từng chút một, biến thành từng luồng khí huyết bay ra ngoài cơ thể. Đó là khí huyết màu đỏ, bốc lên hỏa tức đỏ. Mỗi khi một sợi huyết mạch tràn ra, nhất định sẽ có một luồng đại địa tinh nguyên rót vào cơ thể nữ soái, như vậy mới có thể duy trì căn cơ không bị suy sụp. Việc chọn đại địa linh mạch để hóa giải huyết mạch chính là có lợi ích này, ít nhất là lực lượng không cạn kiệt. Á! Tiểu Kỳ Lân không cần triệu hồi đã chạy ra, ánh mắt lấp lánh. Nó không phải chạy ra để dạo chơi, mà là để hấp thụ lực lượng huyết mạch. Toàn bộ lực lượng huyết mạch từ cơ thể nữ soái bay ra đều bị nó hút vào trong cơ thể. Không chỉ Triệu Vân, ngay cả Hoàng Phi cũng ngẩn người. Tiểu gia hỏa này lại có thể nuốt chửng lực lượng huyết mạch. Có không ít người tu luyện công pháp tà ác cũng có thể nuốt chửng lực lượng huyết mạch, nhưng sẽ xung đột với khí huyết và huyết mạch của bản thân. Thế nhưng, thánh thú này hình như không có vấn đề đó. Lực lượng huyết mạch vừa vào cơ thể liền bị nó đồng hóa, trở thành dưỡng chất của bản thân. Huyết mạch kỳ lân của nó lại không hề bài xích chút nào. Ngươi đúng là không kén ăn, Triệu Vân ho khan một tiếng, vô thức nhìn lướt qua đan hải, lại nhìn lướt qua tạo hóa thần thụ. Hắn chỉ sợ tiểu gia hỏa này có ngày tâm trạng không tốt, lại nuốt luôn cả tạo hóa thần thụ. Lát nữa, có thể cho nó một ít máu không? Hoàng Phi cười nói. Cái này người phải hỏi nó. Triệu Vân ho khan một tiếng. Gào giống. Đây chính là hồi đáp của Tiểu Kỳ Lân. Khoảnh khắc trước còn ngây ngô ngốc nghếch, khoảnh khắc này đã biến thành tiểu nhị rồi, gầm giống một trận về phía Hoàng Phi, trong đôi mắt to tròn lấp lánh còn ẩn chứa một tia hung dữ. Xong rồi, nó lại tiếp tục hấp thụ lực lượng huyết mạch. Hoàng Phi cũng ho khan, trông thì đáng yêu lắm, mà sao tính tình lại nóng nảy đến thế? Triệu Vân liếc xéo Hoàng Phi một cái. Nếu có ai đó muốn nghĩ đến việc lấy máu của người, người sẽ còn nổi giận hơn cả Kỳ Lân. Đây là lời thật lòng. Xưa kia, đã từng có một lão già nọ, muốn lấy máu của Hoàng Phi. Sau đó, tên đó đã nhập thổ vi an, cỏ trên mộ đã mọc thành đống lớn rồi. Chuyện này không phải bí mật, cả đại hạ đều biết. Kể từ ngày đó, không ai còn dám chạy đến chỗ Hoàng Phi để tìm cách gây sự nữa. Đương nhiên, Long Chiến là ngoại lệ. Hoàng đế đại hạ ấy, đúng là đang liều mạng mà vươn tới bắp cải trắng. Mà chớ trêu thay, hắn lại vươn tới được. Chỉ riêng điểm này, tên đó đã đủ tư cách làm hoàng đế đại hạ rồi. Những người có thể khiến Triệu công tử bội phục không nhiều, mà Long Chiến chính là một trong số đó. Cưới sư thúc của chính mình, hẳn là rất viên mãn, chỉ là cuộc sống sau hôn nhân không được như ý, phần lớn là không ít lần bị ăn đòn. Tiếng rên rỉ của nữ soái ngày càng dồn dập, còn kèm theo những tiếng thở hổn hển. Nói thật, hóa giải huyết mạch rất đau. Nhưng mà, tiếng rên này có phải quá có tiết tấu rồi không? Triệu công tử nghe xong, có chút không kìm được suy nghĩ lung tung. Người biết thì hiểu là đang hóa giải huyết mạch, người không biết lại tưởng nữ soái đang kêu giường. Có tiết tấu như vậy, không biết là đau, hay là lâng lâng như tiên. Theo ai đó mà nói, hẳn là cả hai đều có. Cảnh tượng sau đó, lại rất máu me. Cái máu me này, chính là chỉ Triệu Vân, đột nhiên chảy máu mũi. Rõ ràng có hai lỗ mũi, vậy mà chỉ chảy một bên. Có lẽ là nghe đến mức nhập thần, đến nỗi quên cả mình họ gì, chảy máu mũi mà cũng không hay biết. Hoàng Phi liếc hắn một cái, trong đôi mắt đẹp tóe ra lửa giận, Triệu Vân lúc này mới giật mình, vội vàng cúi đầu lau máu mũi, có lẽ là do thuốc bổ uống nhiều quá rồi. Hoàng Phi không để ý tới. Nếu không phải đang hóa giải huyết mạch, nàng sẽ không ngại lôi tên này ra ngoài đánh cho một trận. Không khí bỗng trở nên có chút ngượng nghịu. Máu mũi của ai đó, dường như lau mãi không hết, dứt khoát tắc lại luôn. Ân chú ngang ngược cản rỡ như vậy, không trừng phạt hắn sao? Triệu Vân thông minh, vội vàng tìm một chủ đề để hóa giải bầu không khí ngượng nghịu. Theo ngươi thấy, nên trừng phạt thế nào? Hoàng Phi tùy ý nói. Kéo ra ngoài, bắn chặt đầu. Triệu Vân làm ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt. Ngươi cũng từng vào đây rồi, có cần ta cũng tặng ngươi một nhát không? Hoàng Phi chậm rãi nói. Hoặc là, trong cung có thể tìm chút việc cho ngươi làm. Coi như ta chưa nói gì. Triệu Vân bịt luôn cả lỗ mũi còn lại, an tâm bảo vệ tâm mạch của nữ soái. Thật không thể trò chuyện với nương tử này được, nói chuyện một lúc lại có một câu làm tổn thương tình cảm. Cục diện đại hạ, xa vời hơn những gì ngươi nghĩ. Hoàng Phi nhàn nhạt nói. Những năm gần đây ân chú làm điều ác quá nhiều, bản cung trong lòng biết rõ. Không phải không động đến hắn, mà là không thể động, cũng không động được. Triệu Vân im lặng. Xem ra, suy đoán trước đây của hắn không sai. Thiên Tông và Hoàng Tộc đều có kiêng kỵ, thật sự không động được ân chú. Hắn không biết bí ẩn. Thật ra muốn hỏi Hoàng Phi, nhưng Hoàng Phi không thể nói cho hắn. Có lẽ là cấp bậc của hắn chưa đủ, không có tư cách để biết. Vì vậy, việc nâng cao thực lực là quan trọng nhất. Trong tương lai không xa, hắn và ân chú nhất định sẽ có một trận chiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.